Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm, mùi thơm của thức ăn khiến Tùng bị đánh thức. Vùng dậy khi thấy bên cạnh mình trống không, anh cuống cuồng. Chạy xuống khu bếp, nhìn Huyền đang đứng nấu ăn mới thở phào nhẹ nhõm. Tùng đi nhón chân thật khẽ khàng, nhanh như chớp, luồn tay qua eo cô giữ thật chặt. Tùng hôn lên vùng cổ, gáy của Huyền, thủ thỉ tâm tình, phả theo hơi nóng khiêu gợi. Mùi vị tuyệt vời quá. Bị Tùng hôn vào vùng cổ một cách kích thích, Huyền hơi co người lại, vừa nhột vừa thấy thích thích. Cô quay lại mím chặt môi bắt bẻ. Đã ăn đâu mà khen mùi vị tuyệt vời, đúng là lẻo mép. Anh nói mùi vị của em mà, đâu có nói đồ ăn. Tùng đưa tay tắt bếp một cách điêu luyện, cứ thế bế thốc Huyền lên, đưa ra bàn đặt cô ngồi lên đó. Anh ngửa mặt lên, nũng nịu vòi vĩnh một nụ hôn. Sau đêm qua, giờ em tính thế nào chứ anh to chuyện rồi đấy. Chuyện gì? Bây giờ anh không muốn đi làm, chỉ muốn ở nhà, khóa trái cửa lại ở với em thôi, không muốn thả em ra. Huyền cười vừa thích thú vừa phấn khích, không còn là cô gái mới lớn. Nên chủ đề này, dĩ nhiên Huyền cũng đáo để mà thách thức lại. Không thả ra thì tính làm gì? Bị Huyền khích tướng, Tùng lập tức vật ngửa Huyền ra giữa bàn ăn, tay lần cởi cúc áo của mình với tốc độ nhanh như vũ bão, tưởng như sẽ ăn tươi nuốt sống luôn thứ đồ ăn trên bàn. Được, để anh cho em biết anh sẽ làm gì. Huyền nhắm mắt lại chờ đợi một cái hôn. Nhưng vài giây rồi lại lâu hơn nữa, không thấy sự ngấu nghiến như mọi lần đâu nữa. Cô từ từ mở mắt ra, thấy Tùng đang đóng cúc áo lại, thái độ như trêu tức, khiến cô đỏ mặt vì thẹn. Rõ ràng là cô vừa thể hiện sự mong đợi thái quá, còn Tùng thì bắt lọn được khao khát đó của cô. Huyền ngồi bật dậy tẽn tò, Tùng bắt đầu bắt nạt. Anh không phải là người đàn ông dễ dãi đâu, anh đang tổn thương lắm, vừa bị ốm vừa đau lòng. Chuyện gì mà tổn thương, anh nói em nghe. Tùng đứng dậy, vùng vằng ra khỏi giường, nằm xuống, giọng điều hờn dỗi. Có người chê anh già, hẹn hò với trai trẻ. Anh nhọc lòng nhung nhớ, nhắn tin không trả lời, điện thoại không bắt máy. Vẫn phải lồng lộn bắt máy bay về cho kịp ngày. Còn chuẩn bị biết bao nhiêu quà và hoa. Chờ ở đầu đường tới nửa đêm người ta còn chưa về. Ai rẻ lúc về thì đi chơi với trai trẻ. Đâu có thiết gì anh. Huyền đi theo ngồi xuống giường, nằm đè lên người anh, mặt đối mặt bắt đầu giải thích. Thế anh già này có muốn nghe lý do không hay là thôi đây? Tùng vật ngửa Huyền xuống nằm kề bên, chống tay chờ ngắm nhìn cô. Em nói cho anh nghe đi. Huyền vuốt ve mái tóc của Tùng. Hôm đó em còn tưởng anh chưa đi công tác về, Bình qua tìm gặp và em đồng ý. Em nhận lời đi chơi với Bình để nói với cậu ấy về quyết định của mình. Em vẫn chỉ luôn yêu anh. Kể từ sau khi ly hôn, em đã luôn xác định sẽ sống vậy một mình, có tiến tới với ai cũng không hề yêu họ được. Một gia đình tạm vỡ, vá víu, không cảm xúc như thế em cũng không cần. Em có thể tự nuôi con được, nên không cần phải dựa vào một người đàn ông nào đó hỗ trợ mình. Trước đó Bình từng ngỏ lời với em. Em muốn từ chối nhưng cậu ấy không chấp nhận. Bình muốn em suy nghĩ, cho cậu ấy cơ hội. Từ từ cũng được, đừng từ chối thẳng thừng. Em cũng nghĩ thôi cứ để vậy, rồi mình không đáp lại, Bình sẽ chấp nhận thôi. Nhưng sau nụ hôn tối đó giữa chúng mình, em muốn có nhiều hơn sự gắn kết giữa hai đứa, nên em cảm thấy mình nhất định phải rõ ràng với Bình. Em không thể để cậu ấy tiếp tục đầu tư thời gian, công sức và tâm trí vào mối quan hệ mà em không thể cho cậu ấy một cái kết như mong đợi được. Hơn nữa, Anh và Bình còn có họ. Sự nhùng nhằng của em sẽ làm cho mọi chuyện rối tung lên. Đó là lý do em đồng ý đi chơi với Bình hôm đấy. Tùng hí hửng, mắt sáng rực lên, hôn chùn chụt lên môi Huyền. Thật không? Em từ chối Bình rồi à? Vậy là sau cái hôm tối lửa tắt đèn có nhau đó, em đã nghĩ về chuyện xa hơn với anh, đúng không? Không, còn phải xem đã. Đầu Tùng rúc vào phần cơ thể mềm mại của Huyền, chọc ghẹo cho cô nhột, sãy giụa không ngừng. Anh hôn lên cổ, tràn xuống xương quai xanh, hai bàn tay táo tợn luồn vào bên trong áo, mòn men đến gần ngọn đồi. Em nói đi, có chấp nhận anh không? Bằng không anh cho em biết thế nào là sung sướng đây này. Huyền cười chống cự rồi phải chấp nhận thỏa hiệp. Thôi được rồi tha cho em đi. Em đói quá, mà anh cũng mới uống dậy đấy. Bọn mình ra ăn cơm đi, rồi em còn phải về nhà dọn dẹp cửa hàng nữa. Tùng miễn cưỡng buông Huyền ra với lời đề nghị khẩn khoản. Hôm nay anh xin nghỉ ốm, không đi làm. Chiều anh và em cùng nhau đi đón Minh Châu ở trường về nhé. Vâng. Cả hai ra bàn, cùng ăn bữa cơm đầu tiên bên nhau, giống như một đôi vợ chồng mới cưới. Huyền về nhà bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Chỉ vừa mới được 10 phút, có tiếng người nói phía sau. Mọi thứ nhanh quá nhỉ? Đêm qua, Huyền ở bên nhà anh Tùng à? Bình bước vào quán, Huyền bối rối. Cậu đến bao giờ thế? Đêm qua, khi mà Huyền ở bên nhà anh Tùng. Huyền thở dài, nói dứt khoát với Bình. Hôm trước, tôi cũng đã nói rồi. Mong cậu hiểu cho và đừng tốn thời gian vào mối quan hệ này nữa. Nhưng tôi còn chưa đồng ý mà. Vừa lúc đó tiếng Tùng vang lên. Chỉ mới sao Huyền trong chốc lát, anh đã nhớ cồn cào. Biết là cô ở nhà một mình nên lại xông sang để bám dính và phụ giúp cô ấy. Không ngờ anh nghe thấy câu chuyện này nên buộc lòng phải lên tiếng. Anh nghĩ em không nên làm khó Huyền. Cô ấy đã nói sự lựa chọn của mình rồi. Tình cảm là thứ không thể gượng ép được. Em nhìn cuộc hôn nhân của anh và cả của Huyền nữa. Em có thể nhận ra mà. Hôn nhân cần có tình yêu từ cả hai. Cần sự đồng điệu trong tâm hồn. Sự mang ơn, cảm động hay bất cứ lý do nào khác cũng không thay thế được cảm xúc từ con tim đâu. Em đừng làm khó Huyền và đừng tự làm tổn thương mình nữa. Hãy chấp nhận sự thật này. Anh mong nhận được sự chúc phúc của em. Bình gật đầu, nét mặt buồn rầu. Thôi được, em tôn trọng sự lựa chọn của Huyền. Em không ngại phải đối đầu với anh. Nhưng có lẽ anh nói đúng. Điều quan trọng nhất chính là việc bên ai Huyền mới thấy hạnh phúc. Và em thì không phải là đáp án. Em hy vọng anh sẽ không bỏ rơi cô ấy một lần nữa. Chào hai người. Bình rút lui một cách nhanh chóng. Ở lại phía sau, Tùng ôm lấy vai Huyền, hôn nhẹ lên mái tóc của cô, động viên. Không sao đâu em. Bình sẽ buồn vì tình cảm dành cho em là thật. Nhưng đó không phải lỗi của em. Đừng dằn vặt quá. Chúng mình cần phải yêu thương nhau nhiều hơn. Sống tốt. Đó là cách để Bình không cảm thấy bất mãn vì sự lựa chọn này của em. Hơn 4 giờ chiều, Tùng chở Huyền tới trường của Minh Châu để đón con gái đi dã ngoại về. Nhìn thấy mẹ, Minh Châu xả vào lòng hớn hở khoe. Mẹ có nhớ con không? Con đi chơi vui lắm, nhưng mà vẫn nhớ mẹ rất nhiều. Có chứ, mẹ nhớ con gái lắm. Mẹ con mình về đi. À, Minh Châu có chú Tùng qua đón. Cho mẹ con mình ngồi ô tô cùng về. Con có thích không? Ánh mắt ngây thơ của Minh Châu sáng long lanh. Con bé gật đầu vô cùng đáng yêu. Thích quá, vậy không phải đi xe máy về à mẹ? Ừ không, mình đi nhờ xe của chú nhé. Tùng quỳ gối xuống, hạ thấp cơ thể để đối diện với Minh Châu. Nếu cháu thích, từ giờ chú sẽ đón cháu mỗi khi mẹ Huyền bận nhé. Được không? Chú cháu mình có thể cùng đi chơi nữa. Cuối tuần này ở trung tâm thương mại trên thành phố, có tổ chức lễ hội vui lắm. Ba người chúng ta cùng đi nha. Chú hứa nhé. Minh Châu giơ ngón tay lên đòi móc ngoặc, cam kết về lời hẹn này. Huyền nhìn Tùng và con gái, trong lòng cảm thấy ấm áp lắm. Hành trình để bên nhau của hai người chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cô không còn là thiếu nữ mới lớn để buông bỏ cả thế gian này theo Tùng. Huyền là một người mẹ, thế giới của cô bây giờ là con gái. tình yêu với Tùng bất luận có lớn thế nào cũng không phải là tất cả. Anh phải yêu cô và phải dùng tình yêu ấy bao trùm cả con gái của cô nữa. Nhưng cô tin người đàn ông của mình. Cô tin anh yêu Minh Châu bằng một trái tim nhiệt thành, tử tế. Tùng Huyền nắm tay cùng Minh Châu đi bộ một đoạn ra chỗ đỗ xe. Cả chặng đường về trên xe, Minh Châu líu lo kể chuyện đi chơi, thi thoảng lại cười tinh nghịch đáng yêu. Trong lòng Tùng, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình hạnh phúc đến nhường nào. Đưa hai mẹ con về đến nhà, Huyền nói nhỏ với con gái. Minh Châu, mình mời chú Tùng ở lại đây ăn cơm một bữa được không con? Coi như là cảm ơn chú đã đón con về. Minh Châu nhoẻn miệng cười gật đầu. Vâng ạ, thế mẹ nấu cơm, chú Tùng dạy con làm bài tập nha. Ừ, vậy hai chú cháu ra bàn ngồi đi. Mẹ đi nấu cơm một lát là xong thôi. Lần đầu tiên Tùng được bước lên gác hai, không gian sinh hoạt riêng của mẹ con Huyền, tách biệt với quán cà phê bên dưới. Ở cầu thang ngăn ở giữa, hai không gian bếp và nơi nghỉ ngơi nằm hai bên. Minh Châu khá chịu khó, mặc dù vừa đi chơi về nhưng vẫn chăm chỉ học. Cô bé hơi kém môn toán một chút, có vẻ thiên hướng nghệ thuật, nhưng không vì thế mà ghét toán. Nhân tiện có chú Tùng, Minh Châu lôi một loạt bài khó trước đó ra để hỏi. Tùng cần mẫn, kiên trì dạy cho Châu. Nhiều chỗ giảng đi giảng lại, Châu có vẻ vẫn chưa thông tỏ. Tùng vẫn nhã nhặn bình tĩnh, tìm một cách hướng dẫn khác để Châu hiểu. Sau một hồi, Châu ngồi đó tự làm bài. Tùng di chuyển ngắm nghía không gian, rồi sang dần khu vực bếp nơi Huyền đứng nấu. Anh ôm từ phía sau ghé sát mặt tỉ cằm lên vai, âu yếm. Những lúc như thế này, anh thèm được rước em về làm vợ quá. Huyền giật mình quay lại, còn chưa kịp phản ứng thì Tùng đã cuỗm luôn đôi môi cô, một cách dịu dàng như mật ngọt. Huyền cũng bắt nhịp, tận hưởng nó ngay tắp lự, nhưng chỉ một chút thôi, rồi vội huých nhẹ vào người Tùng, ra hiệu dừng lại. Thôi anh, nhỡ Minh Châu nhìn thấy. Ừ, anh biết rồi, tại nhớ em quá. Thôi, anh ra với con đây. Bữa tối hôm đó, cả ba người quây quần bên mâm cơm, cùng ăn, cùng trò chuyện. Minh Châu còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, trong tâm tư cũng chất chứa nhiều nỗi niềm mà dường như con bé giấu kín bấy lâu nay. Ngồi ăn cơm vui vẻ thế này, đột nhiên Minh Châu lại nói những lời ngậm ngùi. Nhà đông người vui mẹ nhỉ, mọi khi ăn cơm có hai người buồn lắm. Tùng và Huyền nhìn nhau, Tùng biết Huyền thương con và cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Anh nắm lấy bàn tay Minh Châu khẽ hỏi. Thế Minh Châu có thích tối nào cũng như vậy không? Nếu con muốn và cho phép, cho chú được ăn cơm mỗi tối cùng con và mẹ nhé. Minh Châu đáp lại ngây thơ. Nhưng làm gì có khách nào tối cũng đến ăn cơm. Phải là cả nhà, là bố mẹ với con thì mới như vậy chứ. Tùng mỉm cười ấm áp, anh không muốn quá vội vã, nên không thể đề nghị chuyện trở thành một gia đình có bố, có mẹ như Minh Châu vừa đề cập được. Anh chuyển chủ đề. Minh Châu, chú có món quà này muốn tặng cháu và mẹ. Tùng rút từ trong túi ra hai chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn. Anh chủ động đeo nó cho Châu rồi đến Huyền. Nhìn hai sợi dây chuyền giống nhau sáng lấp lánh, Châu reo ầm lên thích thú. Cô bé còn hào phóng tặng cho chú Tùng một cái thơm lên má. Tối đó sau bữa cơm Tùng ra về, quán cũng đến giờ có khách tới. Không gian riêng tư trên này Minh Châu cần được nghỉ ngơi. Ngày cuối tuần như đã hẹn, Tùng đưa Huyền và Minh Châu vào trung tâm thành phố, tới nơi tổ chức lễ hội. Khỏi phải nói, Minh Châu vui tới mức chạy nhảy tung tăng cả ngày. Con bé nhiều năng lượng, cảm giác như không biết mệt mỏi. Huyền không thể theo được con, may mà có Tùng bám sát liên tục. Hết một ngày, cả ba ra về cũng đã hơn 9 giờ tối. Minh Châu mệt ngủ thiếp đi trên xe. Con đường vào khu nhà ở. Hai người nhỏ, Tùng thường gửi xe phía ngoài. Anh bế Minh Châu trên tay, cả hai cùng nhau đi bộ một đoạn để về nhà. Trên đường đi vừa chuyện trò tâm sự. Lâu lắm rồi em mới thấy Minh Châu vui như vậy. Cảm ơn anh. Anh không làm được gì nhiều đâu. Thú thật trong lòng anh còn nhiều lo lắng lắm. Anh chỉ sợ con bé sẽ khó có thể thích nghi hoặc chấp nhận anh. mà như thế sẽ khiến em buồn. Nếu phải chờ lâu hơn một chút để con bé quen với điều này, anh có ngại không? Tùng lắc đầu. Chờ đợi nhau đến giờ này, anh thấy việc danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng chỉ là hình thức. Anh cảm thấy mối quan hệ của chúng mình như bây giờ cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi. Mình cần cho con thời gian để chấp nhận em ạ. Cả hai dừng câu chuyện khi về tới nhà. Tùng đưa Minh Châu lên gác, đặt con bé nằm xuống rồi chuẩn bị ra về. Đến ô cầu thang, anh dừng lại, kéo Huyền về phía mình, hôn cô một cái say đắm nồng nàn. Anh về nhé, hẹn mai gặp lại em. Vì lịch đi chơi hôm nay mà Huyền phải nhờ riêng Nguyệt trong quán một mình. Cô tiễn Tùng về, quay lại giúp Nguyệt. Vừa vào quầy, Nguyệt nhìn chị chủ chọc ghẹo. Chết nhé, anh chị tình bể bình thế này, làm con em cô đơn này biết phải làm sao. Em vừa thấy anh chị ở cầu thang làm gì rồi đấy. Mặt Huyền đỏ bừng lên vì xấu hổ, khi nụ hôn ban nãy có người tóm sống. Nguyệt không buông tha còn nói thêm vào. Mới nói có thế mà chị đã ngại đến vậy à? Nhìn chị cứ như gái mới lớn đi hẹn hò, bị bố mẹ và người thân bắt quả tang ấy. Anh chị đều trưởng thành rồi mà, việc đó có gì đâu. Đáng lẽ chị phải máu lửa, cuồng nhiệt hơn nữa mới phải. Chị xinh đẹp như thế này, chị mà chủ động chuyện đó nữa thì khéo anh Tùng bị nghiện mất. Thôi làm việc đi, khách gọi đồ kìa, đừng chọc chị nữa. Huyền ngại tới mức không biết nói gì hơn, phải đánh trống lảng như vậy. À chị, lúc sáng nay anh Đại có qua đây, bảo đón Minh Châu về bên nội chơi. Nhưng em nói chị đưa cháu đi chơi rồi, nên anh ấy lại quay về. Vậy à, chị không thấy báo gì cả. Câu chuyện dừng lại ở đó, hai chị em tất bật với việc phục vụ khách. Hôm nay tối cuối tuần nên cũng đông hơn thường lệ. Gần 11 giờ đêm Huyền mới đóng cửa hàng, dọn dẹp xong xuôi, lên tới phòng. Con gái đang ngủ ngon lành. Mở điện thoại ra, Huyền thấy có hai tin nhắn. Một là của Tùng: ngủ ngon nhé, anh yêu em. Và hai là của Đại: hôm nay anh qua đón con, nhưng em và con không có nhà. Tuần sau anh sẽ tới đón con nhé. Một tuần nữa trôi qua. Suốt cả tuần, Tùng và Huyền đều bận rộn. Hơn nữa, Minh Châu ở nhà, cũng không tiện để cả hai quá thân thiết hay tình cảm trước mặt con. Thường chỉ khi đã muộn, lúc mà Huyền chuẩn bị đóng quán, Tùng mới dám sang gặp. Anh coi đó là một cuộc hẹn hò vụng trộm và thường bắt đầu bằng việc bất ngờ lao sang, kéo tụt cô vào góc khuất rồi hôn lấy hôn để. Đêm vắng, ánh đèn đường mờ ảo, nụ hôn vì thế mà càng trở nên kích thích mê mẩn. Đây là những ngày ngọt ngào và hạnh phúc nhất mà họ có. Một ngày cuối tuần nữa lại đến, Đại tới đón con. Huyền dĩ nhiên không thể ngăn cản. Cuộc sống ở vùng ngoại ô này cũng có phần hơi buồn. Ngoại trừ đi học, thi thoảng ghé qua nhà cô Nguyệt chơi, thì Minh Châu cũng ít được đi đâu. Hơn nữa, bố con gần nhau cũng là chuyện nên có. Ở trung tâm thành phố náo nhiệt, sôi động, nên con bé thích lắm. Chỉ cần được đi ngang những khu đó thôi là Minh Châu đã háo hức vô cùng. Đại đưa con về bên nhà nội cùng chơi. Dạo gần đây Minh Châu thấy lạ, khi ông bà nội cũng có vẻ yêu quý mình hơn. Bố thì thường xuyên tới đón, còn đưa Minh Châu đi ăn, đi khu vui chơi. Tất cả những điều đó khiến con bé rất vui. Tối đó trong căn phòng của hai bố con, Minh Châu vừa tô tranh vừa kể chuyện. Tuần trước con cũng được đi chơi đấy bố ạ. Bố có biết cái khu công viên gì mà có nhiều khủng long, nhiều công chúa hoạt hình to đùng không? À bố không, để hôm nào bố tìm hiểu xem ở đâu, bố đưa con đi nhé. Vâng. Thế con với mẹ mới đi à? Con với mẹ và cả chú Tùng nữa. Chú Tùng? Ấn tượng trong câu hỏi đó của Tùng khá to, khiến Minh Châu đang nói chuyện còn phải giật mình. Ngay lập tức Đại điều chỉnh: chú Tùng hay tới đó chơi lắm hả con? Chú Tùng sống ở đối diện nhà của con với mẹ luôn mà bố. Ngày nào chú ấy cũng sang chơi. Dạo gần đây chú hay đưa con đi chơi, đón con ở trường học về. À, có hôm mẹ còn mời chú ấy ở lại ăn tối nữa. Càng nghe, người Đại càng nóng lên phừng phừng. Nhưng trước mặt con nên Đại vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Chú ấy sống đối diện quán cà phê hả? Vâng ạ. Thông tin này giờ Đại mới biết. Trước đó Đại có từng gặp Tùng một lần ở quán, nhưng chỉ nghĩ anh tìm tới đó chứ không nghĩ là Tùng chuyển hẳn về đây sống. Động thái này của Tùng thể hiện rõ ý đồ, và Đại thì không thích chuyện đó một chút nào cả. Đại dò hỏi thêm. Con thấy thái độ của mẹ với chú đó thế nào? Mẹ vui lắm. Lần nào chú ấy tới chơi mẹ cũng cười suốt đó bố. Mà con cũng thấy vui. Con cũng thích chú ấy à? Vâng, chú Tùng hay dạy toán cho con. Dạy cả con vẽ nữa. Mà chú còn hay đưa đi chơi. Vui cái con khỉ. Đại buột miệng thốt ra những lời này, làm Minh Châu mặt nghệt ra không hiểu gì. Nhận thấy việc mình làm không đúng, Đại lại mềm mỏng trở lại. Tối đó, hai bố con đi ngủ, nhưng Đại chằn chọc mãi, anh ta cảm thấy không thể đứng yên như thế này được nữa. Hơn 10 giờ tối, Nguyệt ra về. Cô bé nhân viên lém lỉnh này tạt luôn sang nhà Tùng, gõ cửa cộc cộc. Tùng vội vàng mở ra, hơi ngạc nhiên khi thấy Nguyệt. Nguyệt nháy mắt. Anh Tùng, hết giờ làm rồi. Em chuẩn bị về nhưng có chút việc muốn nhờ anh. Chị chủ xinh đẹp của em tối nay lại vườn không nhà trống. Anh xem thế nào, có thể qua trông giùm không? Minh Châu tới chỗ bố nó chơi rồi, chắc phải chiều mai mới về. Tùng gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng khi mà cô bé bày mưu cho như thế. Nguyệt vỗ mạnh vào tay Tùng. Trời ơi, chán ông anh quá. Đàn ông gì mà nói tới việc đi tìm người yêu lúc nửa đêm, mặt còn đỏ hơn uống rượu thế kia thì làm ăn gì. Anh nhanh lên đấy, chị Huyền chuẩn bị đóng cửa rồi. Anh sang luôn đây. Tùng chuyển chế độ, lao vào nhà cầm lấy chìa khóa, chân vẫn còn đi dép lê cọc cạch, lại quay vào thay cho chỉn chu hơn, rồi khóa vội khóa vàng cửa. Anh chạy như bay sang bên quán, Nguyệt ở phía sau ôm bụng cười như nắc nẻ. Huyền mải làm nên cũng không để ý Tùng lẻn vào từ phía sau. Cô giật bắn mình, thiếu chút nữa tim nhảy ra khỏi lồng ngực, khi mà tay một người đàn ông luồn vào lườn mình kéo chặt lại, thở vào tai nóng hổi. Nhớ em quá đi mất. Dĩ nhiên chỉ vài giây cô đã biết người đó là ai. Cái giọng nói ấm áp, cả cách dụi đầu tình tứ và mấy lời thèm muốn này nữa, không ai khác chỉ có Tùng mà thôi. Cô quay người lại, đưa tay ôm lấy cổ Tùng, hôn lên môi anh như một sự tạm ứng. Sao anh đã biết mà mò sang đây vậy? Anh lắp cảm biến ở người em, nó báo cho anh biết là em đang nhớ anh, nên anh chạy sang. Huyền cười, bẹo má của Tùng. Ngày trước khi chúng mình mới ngoài 20, lúc yêu em, anh cũng không nói mấy câu xến xúa này đâu. Thế mà sao bây giờ là ông chú rồi, lại có thể thở ra mấy lời sướt mướt vậy chứ? Chắc người ta nói đúng đó em, trẻ không chơi, già đổ đốn. Vì ngày đó chúng mình xa nhau vào cái lúc sâu đậm nhất, nên em không biết anh thực sự cuồng nhiệt khi yêu thế nào. Tùng chạy vội ra phía ngoài, kéo hai cánh cửa sắt khóa luôn lại. Nhanh như cắt, anh trở lại chỗ Huyền bế bổng cô, rồi di chuyển lên gác. Đặt Huyền nằm xuống giường, Tùng mặt đối mặt với người phụ nữ của mình, vuốt ve mái tóc cô, nhìn trìu mến. Mấy ngày vừa rồi anh nhớ em quá, đêm nằm một mình không sao ngủ được. Nhớ lại mấy lời Nguyệt trêu chọc mình, Huyền cũng muốn thử một phen. Cô chủ động lần tìm hàng cúc áo trên người Tùng, cởi chúng ra. Vừa làm, Huyền vừa dướn lên để bám lấy đôi môi Tùng mà hôn một cách thỏa thích. Sự chủ động của Huyền lập tức như tia lửa điện truyền khắp cơ thể Tùng. Sự phấn khích đẩy lên đến cao trào, họ đã có với nhau rất nhiều cảm xúc. Từ lần đầu bỡ ngỡ rụt rè vụng về, cho tới cơn hoan ái kịch liệt của lần gặp lại. Và dù là thứ cảm xúc gì thì với họ vẫn là chưa đủ. Chỉ cần bên nhau, chạm vào nhau như thế này là tự khắc lại trỗi dậy những thèm khát bản năng. Cuộn tròn trong chăn, cả hai cứ thế ôm nhau chuyện trò thủ thỉ biết bao điều. Tùng vuốt ve làn da láng mịn của Huyền, hôn lên vai cô, miên man tâm sự. Em này, nếu chúng mình chính thức cưới nhau, đừng sinh con vội được không em? Nhắc tới chuyện này, Huyền lại có chút nghẹn ngào khó xử. Trong đầu cô biết bao suy nghĩ ngổn ngang. Cô biết Tùng khao khát được làm bố như thế nào. Anh đã trải qua những năm tháng quá dài từ cuộc hôn nhân trước đó. Không chỉ anh mà còn cả bố mẹ gia đình. Hơn nữa cả Huyền và Tùng đều không còn trẻ nữa. Cô thương anh, thương mình. Họ đã lạc mất nhau ở đoạn đời thanh xuân rực rỡ nhất. Cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Có những thực tế mà chúng ta vẫn phải đối diện. Không thể cứ yêu không sinh con được. Vợ chồng sự gắn kết giữa nam và nữ sẽ bền chặt hơn gấp bội khi có một đứa con. Tùng xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc làm bố. Họ gặp lại nhau như thế này. Cả hai còn đang đắm chìm trong men say hạnh phúc. Chuyện chính thức kết hôn, dọn về sống với nhau e là cũng phải một thời gian nữa. Huyền ngập ngừng nói. Sao anh lại muốn như vậy? Em tưởng anh sẽ muốn chúng mình sớm có con, sớm về chung một nhà. Đúng là anh khát khao được làm bố, nhưng gặp lại em thế này, anh cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh còn muốn cùng em tận hưởng tháng ngày yêu đương hạnh phúc. Chúng mình đã bỏ phí những ngọt ngào ấy khi còn trẻ. Anh không mong cưới rồi vội vã ép em có bầu, chỉ để thỏa cái chuyện sinh con. Mỗi ngày bên em, anh đều thấy mê mẩn và muốn có nhiều thời gian cho tình yêu với em. Thế nên chuyện con cái không cần phải thúc ép mình. Và lại, anh cũng thương bé Châu. Cổ họng Huyền nghẹn lại, nước mắt trực trào ra khi Tùng nhắc tới con gái. Nỗi khổ tâm của tất cả những người mẹ đơn thân khi tìm thấy hạnh phúc mới chính là thương con sẽ cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy mình không còn được mẹ yêu nữa. 2 tuổi, Minh Châu đã phải sống cảnh bố mẹ ly hôn. Nếu Huyền tái hôn và sớm có em bé, không biết Minh Châu có thích nghi được với điều này không? Tùng hiểu được những trăn trở ấy của Huyền, anh hôn nhẹ lên trán cô, tiếp tục nói. Anh biết với em, Minh Châu vẫn là tình yêu lớn lao nhất. Anh dù có thế nào cũng sẽ chỉ có thể xếp thứ hai thôi. Minh Châu đã chịu nhiều tổn thương. Anh muốn cho con thời gian để làm quen anh. Muốn con cảm nhận được chúng ta yêu thương con như thế nào. Đừng bắt con rơi vào trạng thái hụt hẫng khi phải san sẻ mẹ với một người đàn ông khác, rồi lại phải san sẻ mẹ với em. Anh không muốn điều đó đến với Minh Châu. Thế cho nên nếu em đồng ý, chúng mình kết hôn và hãy tận hưởng cuộc sống này thêm một thời gian nữa. Chúng ta cùng yêu nhau, rồi cùng yêu thương Minh Châu để bù đắp cho con. Tới lúc nào đó phù hợp, cả em và Minh Châu đều đã sẵn sàng, thì chúng ta có con cũng chưa muộn. Em đừng tự tạo áp lực về việc phải sớm sinh con cho anh. Tùng đã nói ra những mong mỏi cháy bỏng trong lòng Huyền. Anh không chỉ chứng minh tình yêu dành cho cô, mà còn dành cho Minh Châu nữa. Huyền luôn rất sợ bước chân vào mối quan hệ với Tùng sẽ phải sớm kết hôn, sớm sinh con, khi mà Minh Châu còn chưa thể làm quen với sự thay đổi đó. Thật may, Tùng đã yêu cô đủ nhiều để hiểu và thông cảm cho cô. Trời sáng trước cửa quán cà phê, Tùng hôn tạm biệt Huyền rồi về qua nhà. Hôm nay anh có chút công việc phải lên công ty, chiều mới về. 3 giờ chiều, Đại đưa Minh Châu về nhà cho con nghỉ ngơi, sáng mai còn đi học. Dạo gần đây hay được bố đón đi chơi, mua cho bao nhiêu quả bánh ngọt. Minh Châu vui lắm, lần nào bố đưa về con bé cũng tíu tít khoe đủ thứ với mẹ. Nhìn con vui như thế, Huyền cũng có chút an ủi rằng tuổi thơ của con không cảm thấy quá thiếu thốn tình cảm của bố và mẹ. Đại không về ngay mà cứ tần ngần đứng mãi, sau đó mở lời. Huyền này, anh có chuyện này muốn nói với em. Huyền cảm thấy những lời này có chút bất thường. Cô không muốn con nghe thấy nên quay sang nhắc nhở. Minh Châu lên gác đi con, tắm rửa sạch sẽ rồi học bài. Mẹ và bố cần nói chuyện một chút. Vâng ạ. Khi Minh Châu đi rồi, Huyền và Đại ngồi ở một bàn đối thoại với nhau. Có chuyện gì anh nói đi. Đại cúi gằm mặt mãi mới có thể cất lời. Anh và vợ ly hôn rồi. Thông tin này đúng là có khiến Huyền bất ngờ. Kể từ sau khi ly hôn, cô không quá bận tâm cuộc sống riêng tư của Đại. Anh ta cưới vợ mới chỉ vài tháng sau khi bỏ Huyền. Từ đó tới nay, cũng chẳng có lý do gì để Huyền phải hỏi về hạnh phúc riêng tư đó. Chỉ biết cô vợ này sinh một cậu con trai kháu khỉnh, gia đình cô ta cũng khá giả. Đại được nhờ nhà vợ khá nhiều. Cô cứ nghĩ anh ta đang hạnh phúc, hoặc chí ít là hài lòng với tổ ấm của mình. gần đây thấy Đại hay tới đón Minh Châu. Huyền cũng chỉ nghĩ là người vợ hai hiểu chuyện, tạo điều kiện cho bố con gần nhau, chứ không nghĩ tới tình huống vợ chồng anh ta trục trặc. Những tưởng sau một lần đổ vỡ, Đại sẽ có cách xử lý khác đi với chuyện hôn nhân. Tôi không biết chuyện này, cũng không hiểu được bản chất nên cũng chỉ xin chia sẻ cùng anh điều không mong muốn này. Đại nói gần như sắp khóc. Nhìn lại cuộc sống của mình bây giờ, anh thấy bản thân thất bại quá nhiều. Anh và vợ thứ hai bất hòa nhiều cái. Anh không đáp ứng được mong đợi của cô ấy. Loan, vợ anh, có đủ mọi thứ mà trước đây em không có. Từ công việc tốt, điều kiện gia đình khá giả. Anh cũng cứ nghĩ trước đây mình chê em thế nào, bây giờ có được người khác hoàn toàn, thì hôn nhân sẽ hạnh phúc. Nhưng hóa ra không phải vậy. So với cô ấy, anh kém cỏi hơn nhiều. Vợ chồng anh cãi nhau liên miên, rồi cô ấy quyết định ly hôn. Con trai ở với mẹ vì nó còn nhỏ, và lại cô ấy cũng có điều kiện kinh tế hơn. Mà giờ anh muốn gặp con trai cũng khó. Cô ấy đang chuẩn bị các thủ tục ra nước ngoài định cư, cả gia đình rồi, sẽ mang theo cả con luôn. Huyền chăm chú lắng nghe, coi đó như một sự chia sẻ, mặc dù cô cũng chẳng mặn mà lắm với câu chuyện đời tư của Đại. Anh ta tiếp tục nói. Vợ chồng anh trục trặc lâu lắm rồi, anh cũng chẳng tiện kể với em, vì anh biết mối quan hệ của chúng ta. Mấy tháng qua anh khổ tâm lắm, xấu hổ cũng không thể giải bày cùng ai. Ông bà nội Minh Châu thấy anh lại đổ vỡ hôn nhân, cháu nội thì không ở cùng nữa, suốt ngày buồn rầu sinh bệnh tật. May mà còn có Minh Châu, con bé đã mang lại niềm vui cho ông bà, sự an ủi cho anh. Tới khúc này, Huyền lãng máng cảm nhận thấy điều gì đó. Trong khi cô còn chưa kịp suy nghĩ ra, thì Đại đã bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay của Huyền, giọng khẩn khoản như van nài. Huyền ơi, anh biết nói ra những lời này thật khó được chấp nhận, nhưng anh vẫn muốn thử, vì hạnh phúc của Minh Châu. Trước đây anh có lỗi với em rất nhiều, bây giờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh càng thấm thía giá trị của tình cảm vợ chồng. Em có thể nào tha thứ cho anh, đồng ý quay về bên anh không? Chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng lại tổ ấm. Như thế con sẽ không phải sống cảnh bên bố thì thiếu mẹ, bên mẹ thì vắng bố nữa. Huyền rụt tay lại, phản ứng gay gắt. Anh đừng có nói chuyện hàm hồ nữa, không bao giờ có điều đó đâu, chuyện đấy là không thể. Đại không chịu buông tha, bắt đầu dùng mọi lý lẽ để thuyết phục. Anh xin em, hãy thử cân nhắc một lần. Chuyện chúng ta quay lại bên nhau thực sự là rất hợp lý. Về phía anh đã nhìn ra cái sai của mình. Sau cả hai cuộc hôn nhân, anh biết mình có lỗi ở đâu, và anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Bố mẹ anh cũng sẽ trân trọng em, bởi vì em đã bao dung và chấp nhận anh. Kinh tế bây giờ hai đứa cũng không quá khó khăn nữa. Ngày xưa anh sinh ra cái tính đó cũng tại vì hoàn cảnh túng quẫn nên không được tỉnh táo. Nếu giờ chúng ta về bên nhau, bảo ban nhau làm ăn, thì chắc chắn cũng sẽ không kém cạnh ai. Quan trọng nhất là vì Minh Châu em ạ. Nghe thấy những lời này, Huyền lập tức đáp trả. Anh không có tư cách để nói về việc vì Minh Châu. Những gì con bé phải chịu bây giờ đều là vì anh cả đấy. Anh biết, chính là lỗi của anh, nên giờ anh mới muốn tìm cách để bù đắp cho con. Em nghĩ xem, nếu em lấy người khác, có chắc họ tốt với con không? Dù con ở với em hay với anh, nhưng nếu chúng ta kết hôn với người khác, thì con vẫn là người thiệt thòi nhất. Trong khi đó, nếu vợ chồng mình quay về bên nhau, con sẽ được hạnh phúc. Em cũng từng trải qua cảnh bố mẹ ly hôn, em thấy cái khổ như thế nào rồi đấy. Mà lúc đó em trưởng thành rồi, còn Minh Châu thì quá nhỏ. Mình sai lầm một lần, giờ làm lại đi em. Không, không bao giờ, anh nằm mơ đi. Tại sao em lại phản ứng dữ dội như vậy? Vì cái thằng đó à? Em chỉ nghĩ đến cá nhân em, chứ đâu có nghĩ gì cho con. Nếu thương con, em phải hiểu con muốn có bố có mẹ, chứ không phải là bắt nó phải gọi một thằng lạ hoắc khác làm bố. Huyền chưa kịp trả lời Từ phía sau, Tùng bước vào, lớn tiếng nói lại. Anh không thấy mình vô liêm sỉ khi nói ra những chuyện vô lý như vậy à? Nếu còn chút tự trọng, tốt nhất anh đừng có nói những lời đó nữa. Đại có vẻ như muốn sừng cổ lên, nhưng nghĩ đến việc muốn lấy lòng Huyền, nên lại điềm đạm trả lời, cố giữ hình ảnh. Tôi đang nói chuyện với mẹ của con tôi. Đây là việc của gia đình tôi, tốt nhất cậu không nên can dự vào. Tùng nhếch mép cười. Chắc sau ly hôn, anh sang chấn tâm lý, nên nhiều cái không được thông suốt. Để tôi nhắc cho anh nhớ. Thứ nhất, anh và Huyền không còn là gia đình. Thứ hai, anh nói chuyện với mẹ của Minh Châu, nhưng lại là người phụ nữ của tôi. Việc liên quan đến Minh Châu tôi không can dự, nhưng việc liên quan đến người yêu tôi dĩ nhiên không thể đứng nhìn. Tùng đưa mắt nhìn không gian quán, hạ tông giọng nói với Đại. Mấy lời tranh cãi này tốt nhất không nên nói ở đây, vì có thể không tốt cho Minh Châu. Anh là bố con bé, lẽ ra không nên làm những chuyện con bé buồn mới phải. Nếu anh có gì cần phải tranh luận, chúng ta hẹn nhau ra chỗ khác. Nhưng tôi nhắc lại, đừng có làm phiền Huyền, người phụ nữ của tôi. Tôi đã từng đánh anh một lần, tôi cũng không ngại làm chuyện đó lần nữa đâu. Nhất là khi mối quan hệ của tôi với Huyền bây giờ đã sâu đậm hơn rất nhiều. Đại gật gù. Vậy được, tôi về đây. Nếu cậu không bận, ra ngoài nói chuyện một chút. Tùng cũng không ngán chấp thuận. Trước khi anh quay đi, còn thản nhiên quay lại hôn lên môi Huyền một cách tỉnh tứ. Em nghỉ ngơi lên với con đi. Anh hứa sẽ không làm gì để em phải khó xử đâu. Tối anh sang nhé. Ra phía ngoài, cách quán của Huyền một đoạn, Đại lập tức đổi giọng. Mày được lắm, chắc đang khoái chí lắm nhỉ, sung sướng hạnh phúc vì có được vợ cũ của tao. Anh nghĩ chọc giận được tôi bằng mấy lời vô học đấy à? Ừ, tranh luận cũng chỉ tốn thời gian. Vậy cứ chờ đi, tao cũng chẳng ngại mà thừa nhận với mày là tao muốn nối lại với Huyền. Dù sao giữa tao với cô ấy còn có sợi dây gắn kết. Bọn tao là bố là mẹ của Minh Châu. Có thể bây giờ cô ấy yêu mày, nhưng mày biết điểm yếu lớn nhất của Huyền là gì không? Chính là Minh Châu. Mà Minh Châu lại là con tao. Để xem trong cuộc chiến này mày lấy cái gì chơi lại tao. Minh Châu sẽ không chấp nhận mày đâu, bởi vì tao mới là bố nó. Con bé dĩ nhiên phải yêu bố nó hơn rồi. Để xem cái tình yêu của mày thắng hay trách nhiệm làm mẹ của Huyền thắng. Mày mà đeo bám không chịu dừng lại thì Huyền sẽ là người khổ thôi. Anh biết anh hèn hạ thế nào không? Anh chẳng những không xứng đáng có được Huyền, mà còn chẳng xứng đáng được làm bố của một cô bé dễ thương như Minh Châu. Đến con mình mà anh còn mang ra làm vũ khí thì chẳng có lời nào để nói. Ừ, một thằng không có con không được làm bố như mày thì làm sao mà hiểu được giá trị của việc làm bố. Thế nhé, tao không rảnh đôi co với mày. Từ giờ chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy. Nói xong, Đại lên xe phóng về. Kể từ sau sự việc ngày hôm đó, bắt đầu từ thứ hai, Tùng thường về nhà sớm để cùng với Huyền đón Minh Châu, đưa con bé đi chơi ở công viên gần đó trước khi về nhà ăn tối. Anh và cả Huyền muốn tranh thủ gây dựng tình cảm, sự gắn kết giữa ba người. Dù cho không phải Đại gây áp lực, thì việc này cũng là cần thiết. Muốn trở thành một gia đình, họ phải thực sự là người thân của nhau. Minh Châu cần phải có cảm tình và thấy yêu thương Tùng thực sự mới được. Chiều thứ sáu, Tùng và Huyền vừa nắm tay Minh Châu bước ra từ cổng trường, thì bất ngờ khi thấy người đứng chặn trước mặt là Đại. Bình thường Đại thường đón con vào thứ bảy, hôm nay lại không đúng lịch. Anh ta cười có vẻ thân thiện, nhưng cả hai đều hiểu chẳng tử tế gì. Chào hai người, Huyền. Hôm nay anh đến đón con sớm một chút, vì tối là sinh nhật bà nội của Minh Châu. Nghe vậy, Huyền cũng không phản đối. Vậy được, Minh Châu, con đi với bố nhé. Có cần mẹ về nhà soạn quần áo cho con không? Đại trả lời. Không cần đâu em. Anh có mua cho con nhiều quần áo lắm, để luôn ở nhà cho tiện, nên cũng không cần phải cầm theo. Em có rảnh không? Hay hôm nay em đi cùng con tới nhà dự sinh nhật luôn? Minh Châu, con thuyết phục mẹ Huyền đi cùng bố con mình đi. Tùng và Huyền đều hiểu, Đại đang cố tình làm khó. Anh ta lợi dụng sự ngây thơ hồn nhiên của Minh Châu để ép Huyền. Thấy bố bảo vậy, Minh Châu lay lay tay mẹ năn nỉ. Mẹ đi cùng con nhé. À bố ơi, cả chú Tùng đi nữa nhé. Sinh nhật càng đông càng vui mà. Tình huống này nằm ngoài kịch bản của Đại. Nó khiến anh ta cay cú vì nhận ra con gái mình có vẻ cũng rất quấn Tùng. Nét mặt Đại sa sầm lại tức tối. Huyền vội giải thích với con. Minh Châu ngoan, đi với bố nhé. Vì đột xuất không báo trước nên mẹ phải trông quán cà phê. Chú Tùng cũng bận rồi, con đi chơi vui vẻ nhé. Tùng đưa Huyền về nhà, cả hai đi bộ một đoạn dài. Tới khúc vắng, Tùng khoác vai Huyền, ghé sát vào mặt cô vỏi vĩnh. Tối nay anh sang nhà em, hay em sang nhà anh đấy? Huyền đánh mạnh một cái vào người Tùng, hai má đỏ lên vì thẹn. Sang làm gì chứ? Được thể Tùng càng bắt nọn. Anh đã nói gì đâu mà em đã đỏ mặt thế? Trong đầu em nghĩ cái gì đấy? Huyền hậm hực dỗi khi bị chọc ghẹo. Anh giỏi lắm, chỉ chuyên bắt nạt em. Em chẳng nghĩ gì cả. Tối nay nhà ai người nấy ở? Ấy không được. Như thế khác nào tra tấn anh. Anh chỉ định bảo là trong đầu em nghĩ cái gì thì anh cũng nghĩ cái đấy. Chứng tỏ chúng mình rất đồng điệu và hòa hợp. Tối nay em sang nhà anh nhé. Em phải bù đắp cho anh chứ. Không thấy anh hao gầy vì nhớ em đây à? Huyền cười tảng lờ. Được rồi, để xem có ngoan không đã. Ngoan chứ, anh hứa sẽ ngoan. Nhất định tối nay sẽ nằm im thụ hưởng. À quên, nằm im cho em mặc sức chỉ huy. Thế là được chứ gì? Tiếng cười giòn tan. Họ tay trong tay ra về. Hạnh phúc lứa đôi đong đầy. Tối hôm đó, Tùng tranh thủ ở nhà làm việc để chờ người yêu sang. Quán hôm nay đông khách, Huyền tất bật, chạy liên tục mà không kịp. Tùng làm việc nhưng thấp thỏm không yên, chốc chốc lại chạy ra ngoài sân, đứng hóng về quán của Huyền. Nguyệt nhìn thấy lập tức trêu Huyền. Chị Huyền, nhìn kìa, trông khổ không? Còn ngóng hơn mong mẹ về chợ. Anh Tùng giờ chắc chỉ muốn đuổi hết khách đi để sang đây đấy nhỉ? Huyền ngượng chín mặt, hướng mắt nhìn ra chỗ Tùng đang đứng thập thò nhìn. Đúng là chẳng khác gì một chàng trai mới lớn. Hơn 11 giờ, mọi thứ xong xuôi. Huyền sang nhà Tùng đi nhẹ nhàng không đánh động. Cô mở cửa thật khẽ bước vào. Thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc. Huyền tiến đến hôn nhẹ lên môi Tùng. Anh bị đánh thức bởi cái chạm đó, lập tức mở mắt. Ở góc nhìn này, cả bộ ngực tròn mẩy của Huyền phơi bày trước mắt Tùng. Nó khiến cơ thể Tùng nhộn nhạo ngay tức khắc khi mà Huyền không hề mặc áo lót. Trên người cô lúc này là chiếc váy lụa hai dây màu đỏ. Mặc dù bên ngoài đã khoác một chiếc áo che chắn để chạy từ nhà sang đây, nhưng bây giờ nó đang buông lơi xuống bên vai để cả tầm nhìn của Tùng phải đập vào cả cái tòa đài ngây ngất đó. Thật sự là mê người. Làn da trắng nõn của Huyền được tô điểm thêm sức quyến rũ bởi chiếc váy lụa mỏng. Tùng tắt đèn, sau đó vồ lấy cơ thể Huyền. Anh lại bắt đầu cuộc truy hoan đầy cảm xúc. Khép lại một cuộc ái ân nồng cháy, Huyền ôm chặt lấy Tùng, cứ như thể sợ anh tiêu biến mất. Cái ôm chặt của cô tới nỗi Tùng còn cảm nhận được sự khác thường. Em sao thế? Sao mà giữ anh khư khư như thể bỏ tay ra là anh chạy mất vậy? Huyền ngước mắt lên nhìn Tùng long lanh ngấn lệ. Em nghĩ mình nghiện anh quá rồi ấy. Ngày xưa khi còn trẻ, lúc đó em cũng yêu anh điên cuồng, còn là cô gái độc thân lần đầu biết yêu. Em cũng đã nghĩ khi mất anh em không chịu nổi. Ấy vậy mà những ngày tháng chúng mình xa nhau, em đã kiên cường vượt qua được. Em còn tưởng mình không bao giờ còn cần một ai nhiều đến thế nữa. Nhưng bây giờ có lại anh thế này, em còn sợ mất anh hơn cả ngày xưa. Nó giống như việc mình từng đau rất đau, rồi được xoa dịu, được hạnh phúc. Nên nếu điều đó lại xảy ra một lần nữa, sợ không thể chịu được quá. Sau này nếu về một nhà, những ngày anh đi công tác xa nhà, em không biết nhớ hơi anh đến thế này có chịu nổi không ấy. Nghe những lời Huyền nói, tim Tùng sướng rung rinh âm ỉ. Thích lắm, hãnh diện lắm. Anh ôm lấy Huyền vào chặt hơn. Em có biết là Em luôn khiến anh cảm thấy mình có giá trị lớn đến nhường nào không? Ngày xưa khi anh chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, nghèo hèn, không sự nghiệp, không tiền tài, tình yêu của em đã khiến anh tin rằng mình có đủ sức mạnh để thành công. Bây giờ khi mà anh cũng nếm trải đủ những cô đơn, lại chính tình yêu của em khiến anh thấy mình vẫn còn rất đáng giá với một ai đó. Sau đó họ lại hôn nhau và rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đêm nay trong căn phòng lạnh lẽo, khi Minh Châu đã ngủ thiếp đi rồi, Đại chằn chọc mãi không sao nuốt trôi cục tức. Anh ta đoán đêm nay thế nào Huyền và Tùng cũng lại bên nhau. Huyền của hiện tại còn đẹp hơn trước rất nhiều. Con lớn, kinh tế không còn khó khăn. Cô bước vào giai đoạn đẹp nhất, vẻ đẹp của gái một con mặn mòi sâu lắng. Ly hôn vợ được một thời gian, sống cảnh quạnh quẽ một mình. Mỗi lần nhìn Huyền, thấy cơ thể với đường cong quyến rũ vòng nào ra vòng đó ấy, Đại lại càng thèm muốn. Cứ nghĩ tới chuyện một gã đàn ông khác được ôm ấp sở hữu cơ thể đó, Đại lại tức điên lên. Tối nay, Đại cũng đã vừa làm một việc với Minh Châu. Đó là bước đầu tiên mà Đại phải làm để thực hiện kế hoạch của mình. Đại tính toán lại, cảm thấy việc đón Minh Châu về nhà mình chơi thế này chỉ khiến anh gần con chứ không tiếp cận được Huyền. Thậm chí điều này còn khiến cho Tùng và Huyền có cơ hội gần nhau. Đại thấy mình đúng là ngu ngốc khi gián tiếp giúp đối thủ. Đại phải đổi chiến thuật. Sáng hôm sau, mới 7 giờ sáng, Đại đã đưa Minh Châu về lại nhà. Nhà Huyền khóa cửa. Ngay lập tức Đại đánh mắt sang ngôi nhà đối diện của Tùng. Anh ta lấy điện thoại gọi cho Huyền. Hơn 10 phút sau, Huyền hớt hải khoác áo chạy về. Nhìn bộ đồ cô mặc cũng đủ hiểu đêm qua hai người đã làm gì. Máu trong người Đại sôi lên vì tức giận. Sao anh đưa con về sớm thế? Mới đón con chiều qua mà. Mà khi anh toàn chiều chủ nhật mới đưa Minh Châu về. Đại còn chưa kịp trả lời, Minh Châu đã lao về phía mẹ, vừa nói vừa mếu máo. Mẹ, sao mẹ lại đi từ bên nhà chú Tùng về? Đêm qua mẹ không ngủ ở nhà. Mẹ ngủ bên nhà chú ấy à? Chuyện tế nhị và nhạy cảm này lại để con trẻ bắt bẻ, Huyền ngại quá. Nhất là bộ dạng của cô lúc này, Huyền xấu hổ quá. Cô không muốn con trẻ bị hoen ố bởi những điều riêng tư của người lớn. Huyền kéo vội áo khoác ngoài để che chắn, cô cúi xuống, nắm lấy tay con. Mình vào nhà đã nhé, con gái. Lúc này Minh Châu òa lên khóc mắt đỏ ngầu, chạy ra sau lưng Huyền, đánh thùng thụp vào người Tùng. Thì ra Tùng đang lững thững đi sang nhà của hai mẹ con. Vừa nhìn thấy Tùng, Minh Châu phản ứng gay gắt. Chú đi về nhà chú đi, đừng có sang mồi chài mẹ cháu nữa, chú là đồ xấu xa. Huyền giật bắn mình khi nghe con nói như vậy. Con bé đang kích động cực mạnh, trạng thái tâm lý thay đổi chóng mặt. Trước đó con bé rất quý Tùng, không có lý gì lại phản ứng dữ dội thế này. Huyền chạy lại về phía Minh Châu, ôm lấy con bé để trấn an, sau đó hỏi. Minh Châu, con bình tĩnh lại đi. Con sao thế? Có chuyện gì với con vậy? Sao con lại nói với chú Tùng những lời như thế? Minh Châu khóc nấc lên. Con biết tất cả rồi. Chú ta là người xấu. Chính vì chú ta mà mẹ bị cái cô Trang gì đó đánh ghen. Hôm đó con chứng kiến con vẫn còn sợ hãi. Vì chú ấy làm cho mẹ khổ, làm cho mẹ bị đánh. Rồi mẹ con mình phải chuyển chỗ ở. Giờ chú ấy còn muốn cướp mẹ nữa. Nhìn con nước mắt như mưa, nói trong hoảng loạn và sợ hãi thế này, Huyền thấy mình có tội tày trời. Tim cô như có ai sát muối, thương con đến thắt lòng thắt dạ. Phía sau Tùng cũng bàng hoàng đờ đẫn cả người vì thái độ này của Minh Châu. Anh đoán chắc đã có sự tác động nào đó. Huyền lập cập mở cửa, dắt tay con gái vào nhà. Cả Đại và Tùng đều đi theo. Nhưng khi Tùng bước vào tới giữa nhà, Minh Châu quay lại. Thấy Tùng không chịu về, con bé lại gào thét lên. Chú về đi, sao chú còn không chịu về? Cháu ghét chú, cháu căm ghét chú. Cháu không cho chú cướp mẹ cháu đâu. Vừa khóc, Minh Châu vừa giật phăng sợi dây chuyền trên cổ mình. Chưa dừng lại ở đó, con bé còn lao tới, túm lấy sợi dây chuyền của mẹ giật đứt, rồi cầm cả hai cái ném vào người Tùng. Cháu trả chú, cháu không cần đâu. Chú mau về đi. Minh Châu đùn mạnh Tùng lùi ra khỏi nhà mình. Tùng đau lòng lắm. Nhưng anh cũng hiểu anh nên rút lui khi mà Minh Châu đang bị kích động như thế này. Con bé tội nghiệp quá. Nhìn Tùng bị phản ứng gay gắt như thế, Đại đứng bên điệu bộ đắc chí lắm. Huyền vừa thương con vừa giận cách hành xử này. Cô chạy lại chỗ con và Tùng, giằng tay con bé ra, lớn tiếng nói: Minh Châu, con không được làm thế. Ngay lập tức Tùng nắm lấy bàn tay của Huyền, nhìn cô ánh mắt như can ngăn. Em, đừng nổi nóng. Có gì bình tĩnh nói với con, anh về đã. Em phải thật bình tĩnh đấy nhé. Tùng vội vã rời đi, để cho Minh Châu không gào khóc tới kiệt quệ. Huyền hít một hơi thật sâu, cố kiểm soát sự nóng giận trong mình để không làm gì khiến con gái bị tổn thương. Huyền dắt tay Minh Châu nhỏ nhẹ nói với con: Minh Châu, con lên nhà cùng với mẹ nhé. Mẹ và bố có một số chuyện cần phải nói với nhau. Sau đó mẹ con mình sẽ cùng nói chuyện tâm sự được không? Có vẻ như chỉ cần không nhìn thấy Tùng nữa là Minh Châu không nổi giận. Con bé ngoan ngoãn gật đầu. Huyền cũng lên gác để thay đồ, cũng là để suy nghĩ thật kỹ hướng xử lý với Đại. Ngồi đối diện với Đại, ánh mắt Huyền toàn sự căm hận. Anh làm cái chuyện khốn nạn gì vậy? Anh đã nói những gì với con bé? Anh chẳng nói gì cả, anh chỉ nói sự thật thôi. Sự thật gì? Thì rõ ràng là vì anh ta nên vợ cũ mới đánh ghen với em. Giờ thì anh ta muốn cưới em nói đi. Em cưới anh ta, con chẳng ra rìa rồi còn gì. Rồi em lại sinh con cho anh ta, Minh Châu sẽ bị hắt hủi. Làm sao em có thể yêu thương con duy nhất như bây giờ? Anh chỉ nói với con những điều đó. Với con bây giờ không gì tuyệt vời hơn là vợ chồng mình về bên nhau. Nếu em đến với anh ta, em ích kỷ lắm. Em đã tước đi cơ hội có được một gia đình trọn vẹn của con đấy, em biết không? Anh im đi, anh chẳng có tư cách gì để nói cả. Anh nghĩ con nó quý anh, vui vẻ bên bố là bởi vì anh tốt à? Anh có đạo đức tư cách à? Bao năm qua, tôi không muốn lột trần bộ mặt anh với con, cố giữ cho con hình ảnh tốt đẹp về bố nó. Không phải là vì anh tốt đâu, mà bởi tôi nghĩ tôi thương con. Tôi không muốn con phải nhục nhã khi có một người bố đốn mặt như anh. Tôi không muốn nó biết bố nó đã đánh đập mẹ tàn nhẫn như thế nào. Thế cho nên anh dừng ngay chuyện ảo tưởng về cái việc quay lại đi. Có chết tôi cũng không bao giờ đồng ý. Vậy được, tùy em thôi. Nếu em không muốn làm con khổ, muốn nó hận mẹ mình, hận người mẹ đem lòng yêu người đàn ông khác, mặc kệ cảm giác của nó để chạy theo người tình thì em cứ việc. Anh nghĩ Minh Châu sẽ căm hận lắm, cảm giác nó bị bỏ rơi. Còn em cũng không hề yêu nó như em nói. Em cần người đàn ông đó hơn là cần con. Đại nói như tát nước vào mặt Huyền. Mặc dù cô không sai, nhưng anh ta lại đánh vào điểm yếu lớn nhất, chính là tình yêu thương con của Huyền. Và đúng là những lời cay nghiệt đó đã khiến Huyền cảm thấy sợ hãi. Cô sợ sự lựa chọn của mình sẽ làm tổn thương con thật sự, khi mà Đại đã nhồi vào đầu con bé một cơn ác mộng khi mẹ tái hôn. Trước khi ra về, Đại nói thêm: em cứ bình tĩnh mà cân nhắc. Hy vọng rằng em thực sự vì điều mà con cần, con muốn. Trong lòng Huyền đau đớn tột cùng. Cô cảm thấy bất lực trước trở ngại này. Cô sợ lắm. Huyền lên gác, định bụng nói chuyện với con. Mọi khi lên, con bé hay hí hoáy ngồi vẽ. Nhưng giờ Minh Châu vẫn ngồi ở giường, thu chân ôm gối, nước mắt như mưa. Con bé không gào khóc nữa, mà nước mắt cứ giàn giụa. Con càng thế, Huyền càng đau lòng. Cô nhào tới ôm con vào lòng. Được mẹ ôm, con bé tủi thân òa lên nức nở. Mẹ ơi, có phải mẹ sẽ lấy chú ấy? Mẹ và chú sẽ hạnh phúc bên nhau. Mẹ sẽ đẻ em bé. Mẹ không yêu con nữa đúng không? Lúc đó mẹ sẽ yêu em bé vì là con của chú. Con và chú không phải là bố con ruột, chỉ là người dưng. Hai người sẽ yêu em bé. Sao mẹ từng nói mẹ yêu con nhất trên đời cơ mà? Giờ mẹ yêu người khác rồi, mẹ không còn yêu con nữa. Trái tim Huyền như vỡ vụn ra. Cô tức ngực, cảm giác không thể nào thở được khi nghe cô con gái bé bỏng nói ra những lời này. Cô hiểu cảm giác của Minh Châu. Chính con bé cũng đang hoảng loạn lắm. Bao năm qua, kể từ khi 2 tuổi bố mẹ đã ly hôn, cả thế giới của Minh Châu chỉ có mẹ. Bây giờ bị nhồi vào đầu cái suy nghĩ đó, rằng mình sẽ bị ném sang một bên, mẹ không cần mình nữa. còn bé sẽ như chú chim nhỏ ngơ ngác giữa cuộc đời, chẳng biết bấu víu vào đâu. Mình Châu mới 7 tuổi thôi, làm sao con bé chịu được sự đe dọa khủng khiếp này cơ chứ? Huyền ôm con vào lòng, cô cũng khóc, không có cách nào dừng lại được. Nỗi lòng của người mẹ đơn thân chưa bao giờ khốn cùng và sợ hãi như lúc này. Cô tự trách mình, tự nguyền rủa mình đã khiến con gái phải khổ. Cô đã sinh ra con mà không phải từ một tình yêu sâu sắc với bố nó. Cô cũng đã không cho con một mái nhà yên ấm như bao bạn đồng trang lứa. Bây giờ lại vì tình yêu riêng của mình mà khiến con tổn thương sâu sắc tới mức này. Huyền tự lẩm bẩm trong đầu. Mẹ có tội với con, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã làm con đau lòng. Huyền ôm con, tựa lưng vào tường, thấy thế giới trong mắt mình xám xịt, mất phương hướng. Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã với cô và con gái như vậy? Ngày hôm đó rất dài, Huyền và Tùng làm việc nhưng không ai tập trung. Tùng nóng ruột, tuy vậy lại chẳng dám sang tìm Huyền. Vì hôm nay là ngày nghỉ, Minh Châu không đi học. Sự có mặt của anh lúc này sẽ làm con bé bị kích động. Hơn 11 giờ đêm, quán của Huyền đã tắt điện tối om. Lúc này Tùng mới dám điện thoại cho Huyền. Cô nghe máy với giọng nói rất nhỏ, có vẻ như Minh Châu đã ngủ rồi và cô sợ con thức giấc. Alo, em ngủ chưa? Em chưa. Con ngủ rồi à em? Vâng. Em xuống dưới nhà được không? Vâng, đợi em một chút. Huyền rón rén đi thật khẽ khàng, cô chỉ dám dùng đèn của điện thoại để soi đường đi. Cô nhớ Tùng, trong cảm giác sợ hãi và khổ tâm này cô muốn được bên anh. Nhưng Minh Châu chắc chắn sẽ không chấp nhận, nên Huyền chỉ có cách lén lút để gặp anh mà thôi. Mở cánh cửa một cách nhẹ nhất có thể, Huyền lách qua khe hẹp, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, cái bóng cao lớn của Tùng đứng chờ cô. Trong màn sương đêm làm Huyền ứa nước mắt, cô chạy vội tới, anh giang cả cánh tay rộng lớn của mình, ôm chặt lấy Huyền vào lòng. Cô áp vào người anh, Tùng xót xa, hôn lên mái tóc của Huyền, đôi vai gầy của cô co lại trong vòng tay ai đó. Hai con người cô đơn đến tội nghiệp, họ không hiểu mình đã làm gì nên tội với thứ tình yêu lớn lao dành cho nhau. Những giọt nước mắt nóng hổi của Huyền chảy ướt cả áo Tùng. Anh nâng gương mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ đang chảy, rồi hôn lên môi Huyền. Nụ hôn hôm nay không xạo dực, không cuồng dã, mà từ tốn vuốt ve, vỗ về. Cả hai người họ đều cần sự khích lệ tinh thần để không đau lòng. Tùng hôn Huyền dịu dàng giúp cô bình tâm hơn. Anh nâng cằm Huyền lên, hai tay đỡ lấy gương mặt thanh tú nhìn vào đôi mắt cô. Em nín đi, phải cứng rắn lên, được không? Em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả. Hôm nay chắc anh buồn lắm đúng không? Tùng lắc đầu. Anh không sao cả, anh chỉ thương em. Thương cả Minh Châu nữa. Con còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện. Con như tờ giấy trắng. Ai vẽ gì thì sẽ là thế. Anh biết là em còn khổ tâm hơn gấp bội. Những lời ngây thơ của con có thể khiến em phải suy nghĩ và dằn vặt. Vì thế em đừng lo lắng cho anh nhé. Anh không sao cả. Và lại em cũng còn từng vì anh mà chịu những điều hàm oan từ việc mà Trang làm. Nên những chuyện thế này anh cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Vì được em yêu. Tùng đưa tay lau nước mắt cho Huyền dặn dò. Em nghe lời anh phải tuyệt đối bình tĩnh, không được nổi nóng với con. Bây giờ con đang ác cảm chuyện chúng mình, con cảm thấy bị cho ra rìa. Con nghĩ là vì chúng ta yêu nhau, nên con không còn ý nghĩa với em nữa. Nếu em nổi giận với con, chẳng phải càng khiến con tin điều đó là thật sao? Như vậy sẽ làm em và con xa cách hơn, và con mãi mãi không bao giờ chấp nhận anh. Chúng mình phải bình tĩnh để đối diện với mọi chuyện và đối phó với sự tính toán của Đại. Em hãy cho con thêm thời gian. Anh tin là cứ tiếp cận rồi con sẽ phải mở lòng hơn thôi. Em thực sự rất sợ con căm ghét mình. Em cũng thương anh nữa. Em phải làm sao bây giờ hả anh? Ngộ nhỡ con không bao giờ chấp nhận thì chúng ta phải làm sao? Tùng hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nói bằng giọng bình yên. Anh yêu em nhưng anh cũng hiểu. Với em bây giờ, Minh Châu vẫn là điều quý giá nhất. Là tình yêu lớn nhất của đời em. Anh dẫu có thế nào cũng sẽ chỉ đứng thứ hai mà thôi. Anh không trách em khi em nghĩ cho con. Và dù em có quyết định như thế nào đi chăng nữa, anh cũng ủng hộ em. Còn chuyện bây giờ chúng ta cần làm là để con từ từ cảm nhận. Em cũng đừng cấm cản con gặp bố. Bây giờ bất cứ sự ức chế nào cũng sẽ khiến con càng tin lời Đại hơn. Anh có lòng tin rằng chỉ cần mình tốt, con trẻ sẽ cảm nhận bằng trái tim thuần khiết của nó em ạ. Hứa với anh không được buồn, không được nổi giận. Những ngày tới, anh và em sẽ phối hợp để tìm cách tiếp cận con. Anh cần em hỗ trợ. Khi nào có thể, em nhắn anh sang được không? Huyền gật đầu. Cô thầm cảm ơn những lúc như thế này có Tùng ở bên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 10 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.